chương 1891. Thần phần vực. Diệp Mặc hít một ngụm khí lạnh, biết rõ một số tiên đế cùng thánh đế đại năng có thể luyện hóa tinh cầu, cũng từng nghe trước hỏa thánh đế chứng đạo bằng hỏa diễm, có thể dùng môi lửa hủy diệt tinh cầu, nhưng mà trong hư không vô cùng mênh mông, các tinh vật thực là nhiều không kể xiết, phần lớn tinh cầu chỉ thuộc loại nhỏ, so với một cái thiên vực và tiên giới chẳng khác hạt bụi. Hắn từ Đông Huyền Châu về tới địa cầu, rồi từ địa cầu về đại lục Lạc Nguyệt và phi thăng. Nếu đem cái địa cầu ném vào vô tâm hải của đại lục Lạc Nguyệt, ngay cả bọt cũng nổi không lên. Mà bất cứ cái thiên vực nào ở tiên giới cũng khổng lồ hơn đại lục Lạc Nguyệt vô số lần. Một cái thiên vực như vậy bị người ta dùng tay nắm đập vào người khác, quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Cho dù tiên đế có thể thông qua đại chiến phá hủy thiên vực, dưới sự oanh kích mạnh mẽ pháp bảo cùng thần thông, thậm chí khiến cho thiên vực chia năm xẻ bảy, nhưng khoảng cách so với việc nắm lấy một cái thiên vực đập vào người khác còn quá mức xa. Người này có phải sắp đạt đến cấp độ hóa đạo không? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Khai Nỉ lắc đầu. Theo suy đoán của ta, người này chẳng những vượt cấp hóa đạo, đoán chừng cũng chạm đến cấp độ đạo nguyên. Có người lợi hại vậy sao? Vì sao không ai nghe nói đến sự tồn tại người này? Diệp Mặc nhíu mày. Dựa theo câu chuyện của Khai Nỉ, sự lợi hại người kia căn bản không phải chín người Khai Nỉ có thể niền thủ đối phó. Thực tế chúng ta đều cho rằng tất cả kết thúc, không ngờ Trần Thánh Đế ẩn nấp tu vị. Khai Nỉ thở dài. Lúc ấy tiên giới vỡ tan, tình huống nguy cấp tới. Ngay lúc Trần Thánh Đế bỗng tu vị tăng vọt, đồng thời y lấy ra một cái tiền thiên linh bảo Lục Tiên Tháp, mặt chúng ta tới giờ chưa từng biết. Khi Lục Tiên Tháp xuất hiện, không chỉ 8 người chúng ta ngẩn người, ngay cả người bị trọng thương hoàn toàn ngơ ngác. Người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tiên Bảo bay tới đập chúng y. Nhớ rõ câu nói cuối cùng của y là: tiên thiên linh bảo, ngươi ở loại giới diện này vậy mà đạt được dục đạo, ta thật không cam lòng. Người nói rằng người kia bị Lục Tiên Tháp của Trần Thánh Đế giết chết. Diệp Mặc nhớ tới cái u linh thuyền, nghĩ tới Trần Thánh Đế đáng sợ khiến toàn thân rét run. Đúng thế, người kia sau khi bị Lục Tiên Tháp đánh trúng thì phóng ra một cái pháp bảo muốn phá tan Lục Tiên Tháp, nhưng Lục Tiên Tháp quá mức đáng sợ, cho nên dù là tu vị y cao hơn Trần Thánh Đế cũng đã thường lặng được Lục Tiên Tháp, cuối cùng vẫn là thần hồn câu diệt. Lục Tiên Tháp có thể nghiền nát toàn bộ tiên linh nguyên thần người kia, khiến y ngay cả tro bụi cũng không hề để lại. Khai Nỉ nói, nhưng mà sau khi Trần Thánh Đế thi triển Lục Tiên Tháp, thần sắc trở nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Dù đồ ngốc cũng có thể thấy được Trần Thánh Đế là nọ mạnh hết đà, khiến chúng ta càng không ngờ đó là Bạch Trước Hỏa Thánh Đế đột nhiên lao đến đánh nén Trần Thánh Đế, đồng thời truyền âm cho mấy cái thánh đế còn sống chúng ta. Khai Nỉ nói tới đây là lộ biểu tình bất đắc dĩ và cay đắng. Ta nghe nói Trần Thánh Đế này cực kỳ hung hăng, cản quấy ngang tàng, hơn nữa không hề để ý mặt mũi thánh đế khác đúng không? Có hay không vì điều đó mà Trước Hỏa Thánh Đế đánh lén y? Diệp Mặc hỏi. Khai Nỉ cười lạnh. Trần Thánh Đế hung hăng cản quấy ư? So với bất cứ ai thì y là kẻ ẩn nhẫn hơn. Sao có thể là hung hăng càn quấy? Con gái cưng của Trước Hỏa Thánh Đế mê luyến Trần Thánh Đế, nhưng mà Trần Thánh Đế sau khi đoạt được nó, ném nó qua một bên, đó mới là nguyên nhân chính mà Trước Hỏa Thánh Đế muốn đánh nén Trần Thánh Đế. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Lòng Diệp Mặc thầm im lặng, lời Khai Nỉ nói hoàn toàn khác với những gì mình nghe được. Chuyện hắn nghe nói là Trần Thánh Đế nhìn trúng con gái một vị thánh đế, sau đó chỉ vào cô ta nói rằng từ đây người theo ta, bất quá nhiều điểm giống nhau. Đó là mấy vị thánh đế cùng với công Trần Thánh Đế. Trước Hỏa đánh lén Trần Thánh Đế thành công, và mấy người chúng ta sớm biết tu vị Trần Thánh Đế cực kỳ cao, hơn nữa là cực kỳ âm lãnh, cho nên tất cả mới cùng động thủ. Kết quả chúng ta khiến cho Trần Thánh Đế tự bạo, nhưng mấy người thánh đế chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt, ngoại trừ một hai người ra, thân thể những người còn lại toàn bộ bị phá hủy. Khi thân thể của ta bị phá hủy, nguyên thần cũng hao tổn rất lớn. Bất quá ta còn có một cái chân linh thế giới bị tàn phá, đồng thời cướp được một cái thanh huyết màu. Thanh huyết màu đó là do Trần Thánh Đế dành trong tay người kia. Những cái tin tức sau khi chứng đạo mà ta biết chính là từ trên thanh huyết màu mà biết được. Cộng thêm ta cũng dùng huyết màu, liền dung hợp hai huyết màu với nhau, nó là càng tương trợ cho nhau. Giọng Khai Nỉ nói có chút tự ti. Diệp Mặc nghe Khai Nỉ nói xong, tuy lòng khiếp sợ nhưng biểu tình của hắn rất bình tĩnh nói: ngươi ở chỗ này chính là vì nói cho ta những thứ này để ta tha ngươi một mạng sao? Ngươi biết ta có trận bàn thời gian, biết ta có chân linh thế giới cùng hỗn độn thụ, ta bỏ qua được ngươi sao? Của ngươi là chân linh thế giới sao? Khai Nỉ kinh ngạc lặp lại, lòng y thất vọng. Y cho rằng Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, không ngờ Diệp Mặc cũng chỉ là có chân linh thế giới mà thôi. Diệp Mặc biết rõ, lão già Khai Nỉ này vô cùng giàu hoạt, dù đối mặt hắn cũng không nhất định giết được y, cho nên khi nói chuyện vẫn phải cẩn thận. Muốn hắn thừa nhận mình có thế giới hỗn độn, điều này không thể. Khai Nỉ ngược lại không hề hoài nghi lời Diệp Mặc nói, vốn cho rằng Diệp Mặc không có khả năng có thế giới hỗn độn, hiện tại Diệp Mặc tự nhận mình có chân linh thế giới, dù y có thất vọng hoàn toàn lại tin tưởng. Chân linh thế giới là thứ cực kỳ cao cấp, năm đó y là dựa vào chân linh thế giới mà thoát một mạng nhỏ, nhưng cái chân linh thế giới kia cuối cùng vẫn bị phá nát khi Diệp Mặc đuổi vào không gian xanh. Ta biết những thứ người đều là dị bảo của tiên giới, bất quá chỉ cần ngươi đồng ý không giết ta, ta thể không tiết lộ bất cứ thứ gì, thậm chí có tiêu hủy tất cả trí nhớ ta về những thứ ngươi có. Đương nhiên, điều ta muốn không chỉ là ngươi tha mạng, nhưng nếu ngươi cuối cùng ngươi không đồng ý, trước hết nghe ta nói hết lời đã. Khai Nỉ nói xong lấy một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc. Bên trong miếng ngọc giản ghi chép những thứ mà ngươi từng thấy qua, cũng là thứ mà ta tự huyết mâu tìm hiểu và chỉnh lý ra. Đương nhiên, ta không phải là muốn đổi những thứ này, xin ngươi tha một lần, bởi ta biết rõ đến tầng thứ này ta không còn cách nào đuổi theo ngươi, cho nên con đường tương lai của chúng ta căn bản không cùng hướng. Ta hoàn toàn không có cách uy hiếp được ngươi, mà đối mặt với ngươi ta lại bị uy hiếp quá nhiều. Diệp Mặc tiếp nhận ngọc giản Khai Nỉ đưa hắn, thần thức quét vào. Lập tức hắn đã phát hiện nhiều thứ mà hắn chưa từng thấy qua. Thậm chí loại làm quả lúc trước lấy được trong cấm chế cũng có tên, đó là Đế Mộc Nam Quả. Diệp Mặc lập tức biết rõ cái ngọc giản này cực kỳ hữu dụng với hắn, cho nên không do dự là thu lấy. Nhưng mà tên Khai Lỉ Thánh Đế này uy hiếp rất lớn đối với hắn, cho nên hắn thực là cũng không có tính toán tha cho y. Nhưng đồ tốt mà hắn đương nhiên cũng không trả. Chúng ta tử tinh thú sinh tồn tới đây, mà bình thường thì lời tinh thú sinh tồn luôn là biên giới giới vực, đồng nghĩa với vị trí hiện tại chúng ta cũng là biên giới giới vực. Cung điện này mang theo khí tức viễn cổ tang thương, hơn nữa còn có cả khí tức không thuộc tiên giới. Loại khí tức này ta từng thấy, nó hoàn toàn đồng với khí tức của cái người đột ngột xuất hiện ở tiên giới kia. Điều này nói rõ cái cung điện này và người kia đến cùng từ một nơi. Khai Nỉ nói xong bình tĩnh chằm chằm nhìn Diệp Mặc, giọng cả ngừng trọng rồi nói tiếp. Táp Không tên ngu ngốc kia liên hợp gần 20 tiên đế cưỡng ép đánh tan trận cơ nơi này, cuối cùng bọn chúng đánh ra vết nứt hư không ở đây. Tuy những cái tên ngu ngốc kia chạy thoát, vết nứt hư không cũng khép kín, nhưng cái trận cơ phòng ngấn khí tức nơi này cũng bị mở, đồng thời khí tức nơi đây bị tản mát ra. Một ngày nào đó, những đại năng thuộc không thuộc thế giới này sẽ là cảm nhận khí tức lần nữa tới tiên giới. Làm sao ngươi biết chắc chắn như vậy? Sẽ mà có chút khó tin hỏi lại. Khai Nỉ trầm giọng. Ngày đó ánh mắt người kia ta chưa bao giờ quên, quả thực là cuồng nhiệt và mừng rỡ một cách trần trụi. Nói rõ rằng y thấy được một nơi có thể sinh sống tốt hơn nơi y sống. Vô số lần, nét mặt y thậm chí hận không thể một ngụm lướt sạch toàn bộ tiên giới. Lúc đó ta chỉ cảm giác lời Trần Thành Đế nói là đúng, nhưng mà về sau ta tự huyết mâu biết được nơi họ sinh sống hoàn cảnh ác liệt thế nào. Điều này là dựa một chút suy đoán của ta, phần khác là căn cứ vào tin tức ta lấy được bên trên huyết mâu. Bọn họ thuộc vào một cái giới vực khác càng là cao hơn, nhưng giới vực kia không biết vì nguyên nhân gì bị nghiền nát và biến mất, mà quy tắc thế giới kia cũng bị nghiền nát hoàn toàn. Vì thế khiến cho bọn họ rời khỏi giới vực, đi tới một nơi gọi là thần phần vực để sinh tồn. Thần phần vực. Diệp Mặc nghi hoặc, cái tên này quả thực là kỳ quái. Hắn đi qua tiền phần lĩnh, cũng qua trường phần khâu, cho nên biết rằng một khi liên quan tới mộ phần thì đều là nơi cực độ hoang vu và âm hàn. Nếu như cái thần phần vực kia cũng như vậy thì quanh năm phải là sinh sống có chút dày vỏ. Đối với một người lòng tu đạo đem tất cả thời gian dùng vào việc tu đạo thì còn đỡ, đối với loại người ngoại đạo như Diệp Mặc thì còn phải lý tới nhân sinh của mình, cho nên cảm thấy như vậy hoàn toàn không ổn. Khai Nỉ khẳng định, đúng thế chính là thần phần vực Đại Lăng bị Chân Thánh Đế cùng Lục Tiên Tháp đập chết kia, cũng không biết làm sao mà tới tiên giới lại được. Hơn nữa là chỗ này không chỉ có một mình y. Ngươi nói xem, nếu như người kia biết rõ có một nơi xinh đẹp như 33 thiên vực bỏ qua sao? Diệp Mặc nhíu mày rồi nói, diện tích 33 thiên vực vô cùng rộng lớn, dù thêm nhiều người nữa cũng đâu có sao. Khai Nỉ cười lạnh. Nhiều người hơn sẽ không sao. Ngươi biết những người kia thế nào sao? Bọn chúng sẽ ở nơi này yên tĩnh sinh hoạt sao? Ta khẳng định những tên kia sau khi tới trước tiên là mỗi người lấy một thiên vực, sau đó đem thiên vực luyện hóa thành chân nình thế giới của riêng chúng. Người trên tiên giới đối với bọn chúng mà nói chẳng bằng heo chó đâu. Diệp Bạc biến sắc. Trước đó Khai Nỉ nói rằng người kia có thể tiện tay cầm cái thiên vực đập chết thánh đế. Vậy nếu đối phương đem tất cả thiên vực luyện hóa thành chân nình thế giới làm của riêng, thì không phải là chuyện không thể. Thế giới họ đã bị nghiền nát, đâu có núi sông xinh đẹp. Nếu tới tiền giới thì họ sao có thể cứ như vậy tìm một nơi sinh sống cho xong việc. Chính mình thật quá ngây thơ rồi. Chương 1892, bí mật trong đại điện. Ta đúng là thật nghĩ không có tới. Diệp Mặc lập tức ôm quyền thừa nhận sai lầm. Khách Nỉ khoát tay. Ngươi chưa từng gặp qua sự lợi hại của chúng cho nên nghĩ không tới là bình thường. Hiện tại ta muốn nói chính là đại điện này. Cái cung điện này không biết do ai bố trí, nhưng ta khẳng định người bố trí cung điện tuyệt đối là muốn dùng cung điện phòng bế thông đạo tiên giới và thế giới kia, đồng thời phong ấn khí tức nơi đây. Nói không chừng chính là vì muốn bảo trụ tiên giới. Nhưng bây giờ một cái trận cơ trong hậu viện cung điện đã bị những tên ngu ngốc kia không công phá rồi. Vậy ngươi vì sao không ngăn cản? Diệp Mặc biến sắc. Khai Nỉ khinh thường. Ngươi biết cái thân thể mà ta đoạt giá là của ai không? Chính là một con chó săn của Táp Không đấy. Ta xuất hiện một cái đoán chừng, chưa kịp lên tiếng đã bị Táp Không kia giết chết. Dù y chịu ngay ta nói hết lời vẫn là bị y giết mà thôi. Nếu để họ mở không gian ra có vết nứt hư không thoát ra, vậy thì ngươi vì sao lại không đi? Diệp Mặc hỏi tiếp. Khai Nỉ thở dài. Ta có đi hay không khác gì nhau, không nói tới việc lúc đó ta không có cơ hội rời đi. Mà dù có cơ hội, ta cảm thấy rời đi không ý nghĩa. Trận cơ nơi đây bị phá tường này nhất định sẽ bị giới vực khác phát hiện. Một khi nơi này bị người ta phát hiện, tiền giới nhất định bại lộ với bản lãnh những người đó. Một khi chúng xuất hiện ở tiền giới, nhất định luyện hóa toàn bộ thiên vực. Ta ra ngoài dù trốn ở bất kỳ thiên vực nào cũng là bị người ta luyện hóa mà thôi. Diệp Mặc mơ hồ hiểu ý Khai Nỉ. Y tựa hồ cho rằng hắn có thế giới hỗn độn, mới ở chỗ này muốn dựa dẫm hắn. Bất quá lòng Diệp Mặc suy nghĩ, xem là ai là người bố trí trận cơ khổng lồ này. Nếu đã bố trí trận cơ này, nói rõ là một cái thế hệ đại năng thông thiên triệt địa. Hơn nữa chắc chắn không chờ lại cái thế giới bị nghiền nát kia. Vì sao mình chưa từng nghe anh nói qua về người này? Bởi vì ta vốn là có một cái chân nình thế giới bị tàn phá, đáng tiếc nó bị nghiền nát. Ta vốn nghĩ đến người có thế giới hỗn độn mới là muốn dựa dẫm người. Không, người không có thế giới hỗn độn, nhưng có chân nình thế giới coi như không tệ. Ta nguyện ý giao ra thần hồn nặc ấn, đồng thời chỉ cho người biện pháp rời khỏi đây, chỉ cần người có thể giữ cho ta một mạng. Khai Nỉ lúc này nói mục đích cuối cùng. Con người đối với những thứ mình chưa biết rõ đều có thái độ sợ hãi tới vậy. Mà ngay cả Khai Nỉ cũng không ngoại lệ. Diệp Mặc y biết rõ, nhưng mà cho dù biết rõ thì thả rằng đem cái thần hồn nặc ấn của mình giao cho Diệp Mặc, chứ không muốn bị cái loại đại lang không rõ lai lịch nắm trong tay. Diệp Mặc cười lạnh. Sau đó ta giống như Lục Chính Quân để người đoạt xá đúng không? Khai Nỉ cười khổ. Ta bây giờ căn bản không có cách nào đoạt xá, mà tất cả người so với ta mạnh hơn không chỉ vài lần. Huống chi ta giao thần hồn nặc ấn cho người, chỉ cần một ý niệm trong đầu người có thể khiến ta thần hồn câu diệt. Đoạt xá thế nào? Nói hiện tại ta đang có thân thể, đoạt xá thế nào? Diệp Mặc thường nhớ ấn tượng ban đầu để đánh giá. Hiện tại Khai Nỉ nói vậy thì ngược lại khiến hắn cảm thấy lời Khai Nỉ nói cũng không sai. Khai Nỉ thực sự là đang ở tình huống đó. Nghe tới đây Diệp Mặc gật đầu. Vậy giao thần hồn lạc ấn của ngươi đi, sau đó nói cho ta biết cách đi ra ngoài thế nào. Ta là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, cho nên về sau ngươi gọi ta là Mạc Nguyệt Tiên Tông tông chủ. Vâng thưa môn chủ. Khai Nỉ nói xong không do dự cắt một cái thần hồn lạc ấn từ thức hải. Diệp Mặc nắm thần hồn nặc ấn trong tay, biết lời Khai Nỉ là thật. Giờ hắn chỉ một ý niệm là khiến Khai Nỉ hồn phi phách tán. Đến lúc này Diệp Mặc thả lỏng tâm tình, vỗ vai Khai Nỉ. Khai Nỉ, chỉ cần người không nói hai lời, không làm loạn, ta cho người cuộc sống thật tốt. Tốt rồi, hiện tại nói ra biện pháp rời khỏi nơi đây của người. Diệp Mặc khẳng định trình độ trận pháp của mình vượt qua tông sư tiên trận cấp 7. Khi mà Khai Nỉ giới thiệu, hắn mới biết nhiều thứ không phải dựa vào trình độ trận pháp có thể giải quyết. Khai Nỉ cũng chỉ là tông sư tiên trận cấp 7, nhưng mà kinh nghiệm y mạnh hơn Diệp Mặc không biết bao lần. Dưới sự trợ giúp của Khai Nỉ, trận môn Diệp Mặc mất trăm năm tìm không được, hiện tại chỉ mất thời gian mấy cái nén hương Khai Nỉ đã tìm ra. Muốn khai phá các loại trận môn tự động ẩn nấp này không đơn thuần là trình độ trận pháp, quan trọng là cần kinh nghiệm và việc bố trí trận pháp, giống Diệp Mặc lúc trước tại Cấm Địa Băng Thần Cung, nơi đó học tập được thủ đoạn bố trí trận kỳ hư không. Ở đây cũng vậy, hắn học được thủ đoạn bố trí trận kỳ ẩn nấp. Sau khi trận môn hư không hiện ra, Diệp Mặc bảo Khai Nỉ đứng qua một bên. Hắn không áp dụng phương pháp xử lý của Khai Nỉ. Nếu một lần nữa mở ra lỗ hổng giống với cái tên Táp Không Đại Đế, càng khiến chỗ này bại lộ nhanh hơn. Diệp Mặc một bên thôi diễn trận môn không gian ở đây, vừa nghĩ xem làm thế nào để giảm việc khí tức lộ ra ngoài, đồng thời nghĩ xem nái có bản lãnh lớn như vậy bố trí trận pháp khổng lồ. Lúc mới đầu Khai Nỉ không để ý, càng về sau càng cảm giác có điều không đúng. Lúc Diệp Mặc thôi diễn trận pháp nơi đây, khí tức đạo vận cường đại trận pháp khiến y cảm thấy mơ hồ, trình độ trận đạo của mình thẳng tắp thăng lên. Nội tâm Khai Nỉ lập tức nhảy rộng, lúc này y cảm giác được chính thức sự bất phàm của Diệp Mặc. Ngay cả suy tính trận pháp cũng có thể tản ra khí tức đạo vận cường đại như vậy, lúc tu luyện khí đạo quán là lợi hại mức nào. Khai Nỉ lập tức đem suy nghĩ ném đi, ngồi bên cảm thụ khí tức đạo vận Diệp Mặc sinh ra. Thân thể y bị hủy diệt, ngủ say trong chân linh thế giới vô số năm, sau khi tỉnh lại đoạt xá hai lần, sớm là mất khả năng đi tìm đại đạo. Hiện tại loại khí tức đạo vận này của Diệp Mặc khiến y có sự chờ mong mới. Diệp Mặc chưa phát giác ra thời gian trôi qua mười mấy năm, lúc này hắn bỗng tỉnh lại đồng thời luyện hóa trận kỳ. Thấy tài liệu Diệp Mặc luyện chế trận kỳ đều là luyện tình thạch, môi lửa dùng luyện chế trận kỳ còn là thanh như hiệu nhiên tấn cấp tiền diễn, khiến cho Khai Nỉ là trợn tròn cả mắt. Cho dù là Trần Thánh Đế đoán trường cũng không có nhiều thứ tốt như Diệp Mặc. Y lập tức tỉnh ngộ, Diệp Mặc xuất ra tài liệu cao cấp, lại dùng tiên diễm cao cấp luyện chế trận kỳ, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Thánh mắt tò mò muốn hỏi của Khai Nỉ, Diệp Mặc trầm giọng: Khai Nỉ, người nói không sai, trận môn này đúng là một cái trận cơ của mảng không gian này. Hiện tại trận cơ bị tổn hại rất lớn, khí tức lộ ra ngoài, cho nên lúc này ta mới hiểu vì sao nơi đây nhiều tiên linh mạch tới vậy. Những cái tiên linh mạch này căn bản là tiên linh nguyên cung cấp trận pháp ẩn nấp mảng không gian này, hẳn do đại năng cố ý bố trí. Hiện tại tiên linh mạch ở đây bị chúng ta đào nhiều như vậy, hơn nữa trận cơ nơi đây bị tên khốn Táp Không phá hủy. Môn chủ muốn tu sửa cái trận cơ này sao? Khai Nỉ khiếp sợ. Diệp Mặc lắc đầu: Ta không có năng lực đó, nhưng ta có thể thoáng tu bổ một chút và bố trí một cái trận pháp đơn giản cho khí tức nơi này bớt lộ ra ngoài. Dù không cách nào khiến cho khí tức nơi này không lộ ra, vẫn có thể trì hoãn thời gian. Về phần trì hoãn được bao lâu ta cũng không có biết. Lòng Khai Nỉ vô cùng kinh hãi, không tưởng tượng ra Diệp Mặc tu sửa được trận cơ nghịch thiên này, quả thực quá trâu bò. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh hãi của Khai Nỉ đành phải giải thích: Thực tế ta chỉ là bố trí trận pháp ẩn nấp đơn giản, năng lực ta không có cách nào nhận biết mắt xích trận pháp ở đây, cho nên trận pháp của ta là đem khí tức bị lộ ra của trận pháp vốn có che đậy đi mà thôi. Trận pháp này Diệp Mặc cũng giải không được sao mà tu sửa, nhưng hắn biết rõ lời của Khai Nỉ lúc trước là chính xác. Một khi khí tức này lộ ra ngoài, sau đó thực sự có cao thủ đại năng tới, bọn hắn là xong rồi, cho nên hắn muốn cấu hết sức che bớt khí tức nơi đây. Về phần giấu được bao lâu hay là ít thì hay đi, cũng may là chục năm tôi diễn hắn cũng có thêm một chút gì đó, cho nên là có thể miễn cưỡng bố trí tiền trận ẩn nấp. Chờ sau khi hắn rời khỏi đây, lợi dụng khoảng thời gian đem tu vị tăng lên. Dù là không thể đạt tới cấp độ như hóa đạo, thậm chí là đạo nguyên như Khai Nỉ, ít nhất cũng phải đạt tới tiền đế mới được. Nếu có thể, hắn hy vọng mình là mượn nhờ thế giới trang vàng chứng đạo. Lại một năm trôi qua, Diệp Mặc đem toàn bộ luyện tinh thạch trong tay luyện chế thành trận kỳ. Điều này làm hắn có chút đau lòng. Thực tế những cái vật này hắn chỉ có thể dùng để thăng cấp từ đao rồi, nhưng vì trận pháp ở đây hắn không có cách nào, phải cần có thời gian, mà thời gian thì càng nhiều càng tốt. Khai Nỉ thấy Diệp Mặc ném ra mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm để cung cấp tiên linh nguyên cho trận pháp, lòng cực kỳ khâm phục. Dù là Diệp Mặc dừng chỗ này hơn trăm năm, nhưng mấy chục cái tiên linh mạch cực phẩm cũng không phải chuyện đơn giản. Khai Nỉ, người nói xem cái vị tiền bối lúc trước bố trí cung điện này vì cái gì muốn lưu lại nhiều cấm chế, hơn nữa lưu lại trận môn, đây không phải để cho người khác cố ý phá vỡ sao? Rồi sau đó những cái cấm chế kia vì sao đột nhiên biến mất không thấy? Sau khi Diệp Mặc bố trí trận pháp xong che đậy khí tức, liền hỏi Khai Nỉ vẻ khó hiểu. Sau khi Khai Nỉ trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: Thực tế tôi nghĩ rất nhiều rồi, rất có thể vị đại lang kia cố ý làm vậy, Y có khả năng là không ngờ rằng nhiều tiên đế đột nhiên tới đây như vậy. Còn tiên vương tiên tôn bình thường không có cách nào tới đây. Nếu như chỉ có một tiên đế tới nơi đây, trận môn kia có khả năng là do vị đại năng kia giúp người đó thoát ra. Về phần những cái thứ bên trong cấm chế không chừng là bị cung cấp cho người kia để thăng tu vị tới tiên đế đỉnh, sau đó mở trận môn hư không rời đi. Nhưng ta nhớ là vài tên tiên đế đỉnh trong trận môn hư không rời đi, cuối cùng bọn họ không ra được mà ngược lại trở về cưỡng ép đánh vỡ trận cờ đấy chứ. Diệp Mặc nghi hoặc, ta không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt là việc toàn bộ cấm chế kia đột ngột biến mất đến giờ cũng không có cách nào tìm. Nói xong y có chờ mong nhìn Diệp Mặc, hiện tại môn chủ có biện pháp ra ngoài sao? Diệp Mặc gật đầu, đúng thế, ta có hiện tại là có biện pháp ra rồi. Nói xong Diệp Mặc ném ra mấy cái trận kỳ luyện chế chưa dùng đến nữa nói, mấy cái trận kỳ này có thể mở lối thoáng trong chốc lát, cho nên ngươi chỉ cần làm theo ta ra ngoài là được. Quả nhiên Diệp Mặc nói xong, vết nứt xuất hiện. Diệp Mặc thu hồi vô ảnh, sau đó bước qua khe nứt. Con Khai Nỉ lập tức theo Diệp Mặc bước ra. Sau khi hai người rời đi, vết nứt hư không đảo mắt khép lại hoàn toàn. Đại điện kia lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Mặc dừng trong hư không, không lập tức rời đi mà ngược lại chỗ này luyện chế mấy cái trận kỳ nữa. Tương lai tu vị quán cao hơn hoặc trình độ trận pháp cao hơn nhất định phải tới nơi đây lần nữa tu sửa trận pháp viễn cổ, khiến cho tiên giới hoàn toàn ẩn nấp đi. Chương 1893, kẻ mặc áo tím bán thạch đồn. 3 năm sau, tại Chát Khuê Tiên Thành thuộc Phạm Đô Thiên, lúc này một người thanh niên mặc áo trẻ tuổi mặc áo quần áo màu xanh vào trong tiên thành, lưng hắn đeo một cái thanh trưởng đào tiên khí. Quần áo hắn mặc từ đầu đến chân đều là bình thường, không phải bất cứ tiền giáp, hoặc có thể nói chuôi đào sau lưng hắn là tiên khí duy nhất. Chát Khuê Tiên Thành là tiên thành lớn nhất Thượng Thiên Vực, bởi rất nhiều tiên thuyền đều từ đây đi, rất nhiều bí cảnh mở ra tụ hợp chỗ này, cộng thêm việc Chát Khuê Tiên Thành vốn là một cái di tích, cho nên ở đây quanh năm là người đến đông nghìn nghịt. Những cái người tới Chát Khuê Tiên Thành này dù kém cỏi nhất mặc trên mình cũng là tiên giáp hoặc là hạ phẩm, dù là hạ phẩm cũng hầu như không có ai. Nhưng mà người thanh niên trẻ tuổi này lúc nào không hề mặc tiên giáp trên mình, ngược lại lưng đeo một cái thanh đào có một không hai. Nhưng bởi tu vị người này xung quanh căn bản không ai nhìn thấu, cho nên không ai dám nhìn nhiều. Đây là Diệp Mặc từ hư không quay lại. Hắn và Khai Nỉ trở về, đầu tiên là tới Phạm Đô Thiên. Đầu tiên là vì khoảng cách trở về Phạm Độ Thiên là gần nhất, thứ hai là tông môn của Thánh Nữ Y thuộc Phạm Độ Thiên. Lúc trước khi hắn bị vô hồi tiên đế của vô giả âm hà đuổi giết, không biết là Thánh Nữ cùng đình giới ra sao, Diệp Mặc một mực là lo lắng. Hiện tại biết rõ vô giả âm hà không dám làm gì hành họ, lòng hắn là bận tâm, cho nên hắn trở về liền tới Phạm Độ Thiên. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt, hắn muốn toàn lực tìm kiếm Tiểu Vận. Tiểu Vận từ vô gia âm hà mà mất tích, dù hắn tìm không được Tiểu Vận thì mụ già vô anh tiên đế kia nhất định cũng trả giá thật nhiều. Khai Nỉ sau khi trở về, chuyện đầu tiên cần làm là đi lấy thứ y từng lưu lại, cho nên sau khi tới Phạm Đô Thiên lập tức tách khỏi Diệp Mặc. Chát Khuê Tiên Thành Diệp Mặc tới mấy lần, đương nhiên biết rõ tòa tiên thành này rất náo nhiệt. Hắn em tu vị mình ẩn nấp tại tiên vương trung kỳ hoàn toàn là cố ý, lúc trước công khai rằng mình ẩn nấp tu vị, cho nên những cái tiền đế gặp hắn chưa hề biết tu vị hắn là gì, chỉ biết hắn ẩn nấp tu vị. Chính vì như vậy, dù có bại lộ tu vị, người khác cho rằng hắn sớm là tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Nếu hắn không bại lộ tu vị tương lai tấn cấp tiên đế, nói rằng mình sớm là tiên đế, chỉ vì không muốn bại lộ vẫn là ẩn nấp tại tiên vương trung kỳ. Tu vị cao tới đâu cũng không thể khiêu khích nhiều người. Một khi mọi người đều biết hắn là có trận bàn thời gian, vậy hắn là có thể khiến cho nhiều người tức giận ganh ghét. Chân thánh đế chính là ví dụ tốt nhất. Bất luận thế nào, việc chân thánh đế bị vây công liên quan trực tiếp tới y có quá nhiều lỗ tốt. Diệp Mặc đi vào Chát Khuê Tiên Thành vốn là mượn nhờ truyền tống trận Chát Khuê Tiên Thành tới Cửu Phạm Tiên Trì. Khi thần thức quét tới một cái tên áo bào tím lập tức đổi ý. Sau bước này hắn liếc mắt nhìn ra áo bào tím là tiên đế hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn giống hình ảnh tật lôi tiên đế đưa hắn. Người này xuất hiện ở đây rất có thể là vì muốn đem ụ đá đấu giá. Trước kia hắn không dám mua ụ đá, nhưng nếu lần này y dám đem ụ đá ra đấu giá chỗ này, vậy đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không hề theo dõi tên áo tím, trước tiên tìm một cái tiền tức lầu phồn hoa nhất Chát Khuê Tiên Thành đi vào. Hắn muốn hỏi ta một chút xem Chát Khuê Tiên Thành kia sắp tới có đấu giá hội gì không, Nếu có đấu giá hội lớn mà tên kia đem ụ đá ra bán, vậy thì liền ra tay mua lại. Nếu không có đấu giá hội, hoặc là người này đến đây không phải bán ụ đá, hắn là đợi người này khỏi thành trực tiếp cướp đoạt. Hắn là tiên tôn hậu kỳ, nhưng nếu tính thời gian trong trận bàn, hắn là dừng ở cấp độ tiên tôn hậu kỳ này quá cao, quá lâu. Hơn nữa là lượng tiền linh mạch hắn hấp thụ cũng rất nhiều. Hắn không tin tích lũy của mình cùng sự bá đạo của Tam Sinh Quyết phải sợ hãi một tiên đế hậu kỳ. Huống chi Diệp Mặc đối với ụ đá cuối cùng cũng là tình thế bắt buộc. Dù hắn là bố trí trận pháp ẩn nấp che đậy mới ở cái cung điện kia che giấu ký tức, nhưng Diệp Mặc căn bản không rõ trận pháp đấy của hắn là kiên trì được bao lâu. Nếu những cái đại năng siêu việt kia, hơn cả những cái chứng đạo thánh đế thực sự xuất hiện tại tiền giới, vậy là một cái đại tai ương. Hắn chỉ là hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình mới có cơ hội đảm bảo người thân bên cạnh. Chính vì vậy cho nên khi hắn thấy tên mặc áo bảo tím, chuyện đầu tiên là muốn nạp đoạt lấy ụ đá. Hiện tại là chỉ sợ đối phương không phải tới đây để bán ụ đá thôi. Nếu như vậy, hắn là phải dùng biện pháp khác. Việc cướp trắng trợn chỉ là kế sách bất đắc dĩ, bởi vì tiên đế hậu kỳ sao không có thủ đoạn đặc biệt chạy trốn. Một khi đối phương chạy trốn thành công, vậy đồng nghĩa với việc là đánh rắn động cỏ, kinh động đối phương, khả năng đoạt được cái ụ đá đó gần như thành con số 0. Không biết là có phải gần đây Chát Khuê Tiên Thành có chuyện gì không? Vì chẳng những người trong Tiên Thành rất nhiều, ngay cả Tiên Tức Lầu chật kín không còn chỗ ngồi. Sau khi Diệp Mặc đi vào, chẳng ai chú ý. Tại bất kỳ Tiên Thành nào thuộc Thượng Tiên Vực, đặc biệt là Tiên Thành lớn như Chát Khuê, Tiên Vương luôn luôn không có thiếu. Bất quá một Tiên Vương, cho nên sau khi Diệp Mặc vào là lập tức nhận được sự tôn kính. Chỉ là Tiên Tức Lầu vốn là không còn chỗ. Cho dù là đại sảnh chật kín người, những tiên nhân này đến từ nhiều nơi khác nhau, ngồi đại sảnh hiển nhiên là vì nghe ngóng được thật nhiều tin tức. Diệp Mặc cũng biết nếu mà hắn hiện tại muốn là người khác nhường trong cái bàn, chắc chắn là không có người nào phản đối. Chỉ là Diệp Mặc không quen kiểu hành sự thế vậy. Huống chi hắn tới đây cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút tình hình đấu giá hội. Nếu không có đấu giá hội, hắn trực tiếp đi tìm tên áo tím. Nếu có đấu giá hội, vậy thì tới đấu giá hội mua lại ụ đá rồi nói sau. Một khi mua được ụ đá trong đấu giá hội, tên mặc áo tím kia tuyệt đối truy theo hắn. Lúc đó hắn là nắm quyền chủ động. Tiền bối, tôi hiện tại muốn rời khỏi, cho nên xin nhường chỗ ngồi cho tiền bối. Một đại la tiền thoạt nhìn có chút thật thà đứng lên ung quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp: đa tạ bằng hữu. Khi Diệp Mặc ngồi xuống, lập tức có một tên tiểu nhị đi qua hỏi thăm xem Diệp Mặc có muốn loại tiền linh trà hay linh quả gì. Trước đó y sợ Diệp Mặc không có chỗ ngồi nổi giận, hiện tại Diệp Mặc có chỗ ngồi, y lập tức tới ân cần phục vụ. Tùy tiện cho ta một cái bình tiền linh trà là được. Diệp Mặc lấy 1000 tiền tinh thượng phẩm ra rồi nói: trong đại sảnh dùng 1000 tiền tinh thượng phẩm, vậy mà chỉ cần một cái bình tiền linh trà. Người xung quanh đoán rằng Diệp Mặc là kẻ giàu có, cộng thêm Diệp Mặc là tiên vương trung kỳ, cho nên thảo luận trong đại sảnh nhỏ đi rất nhiều. Lòng Diệp Mặc khá buồn bực, tôi bị hắn giở khá cao, cho nên tới đây nghe ngóng một chút sự tình thực khó khăn. Tiểu nhị kia lấy trong nhẫn chữ vật một cái bình ngọc, đồng thời thêm một cái chén ngọc giúp Diệp Mặc rót tiền linh trà. Đợi một chút, thấy tiểu nhị muốn đi, Diệp Mặc là gọi y lại. Tiểu nhị chỉ là kim tiên, thấy Diệp Mặc gọi lại vội kính cẩn: tiền bối, ngài có điều gì cần phân phó? Diệp Mặc vừa định hỏi thăm xem gần đây Chất Khuê Tiên Thành có hay không đấu xã hội, thần thức bỗng thấy một người quen. Đạo thân ảnh kia vội vàng rời khỏi thành, thần sắc mang bối rối. Diệp Mặc kinh hỉ đứng lên, đầu nhớ tới việc hỏi thăm tiểu nhị, hắn lúc này cấp tốc chạy khỏi Tiên Tức Lâu. Người vừa rồi hắn nhìn là tiên vương, hắn là sớm tiếp xúc nhất trên thế giới tiền giới. Lúc trước hắn chỉ biết vị nữ tiên này là vị tiên áo nam, không biết cô rốt cuộc tu vị gì. Giờ nhìn rõ cô là tiên vương trung kỳ, hiện tại cô mới là tiên vương trung kỳ, đoán chừng lúc trước chỉ là tiên vương trung kỳ mà thôi. Diệp Mặc thấy được cô gái này kích động như vậy cũng là vì Nhiếp Song Song là cô ấy đưa đi. Hiện giờ tìm được cô gái này chắc chẳng khác nào tìm được Song Song. Hắn vẫn biết tình hình Song Song thế nào, lúc trước Song Song vì cứu hắn cho nên mới bị Vũ Ảnh Thao tạm đóng băng lại. Úc Tạ lúc này ra đi vội vàng, cô và sư muội mình mới tới Chát Khuê Tiên Thành lập tức nhận được kêu gọi khẩn cấp của sư muội, mới là gấp rút tới chỗ sư muội. Không ngờ cô mới bước khỏi thành bị người khác chặn. Úc Tạ liếc mắt nhìn ra người ngăn cản cô là tiên vương trung kỳ, hơn nữa cô cảm nhận người này là từng gặp ở đâu, lòng tuy lo lắng cũng không có dám phát tác. Người chính là Úc Tạ nhận ra Diệp Mặc, mắt lộ biểu tình chấn động. Diệp Mặc mỉm cười: Đúng thế, tôi là người lúc trước cô nói sợ, nói thật thì người khó chịu tối đa người chỉ tấn cất cấp kim tiền. Nhưng hôm nay tôi tới đây không phải vì muốn lặp lại câu đó. Tôi tới là cảm tạ cô nào đó cứu bằng hữu song song của tôi, đồng thời muốn đưa bằng hữu của mình đi. Đương nhiên, tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt, tất cả tổn thất tôi đền bù. Diệp Mặc sớm là không có tâm tình phần thua với câu nói xưa, chỉ là lời cảm tạ quán với tiên vương áo lam này cứu song song là hoàn toàn lời thật lòng. Cậu đã là tiên vương rồi sao chuyện này? Vị tiên áo lam lúc này nhìn tu vị Diệp Mặc hoàn toàn quên hỏi Diệp Mặc sao có thể đến thượng thiên vực. Mặt trong lòng là toàn sóng to gió lớn nhìn chằm chằm Diệp Mặc nửa ngày không nói nên lời. Tới giờ mới có bao năm, năm đó cô nhìn qua tên này là hư tiên, lúc này đã là tiên vương, hơn nữa hư tiên này. Cô cho rằng kiếp này chỉ là luyện tích kim tiên, chớp mắt người ta là tiên vương trung kỳ, chính mình từ đầu đến giờ vẫn là y nguyên tiên vương trung kỳ. Diệp Mặc khoát tay cắt đứt lời. Đây không phải trọng điểm song song giờ tốt chứ cô ấy ở đâu? Diệp Mặc nói câu thứ hai giọng có chút vội vàng. Không muốn để cho vị tiền áo nam này xoay chuyển vấn đề lung tung, nóng lòng muốn biết song song tung tích mà thôi. Vị tiền áo nam kia đột nhiên nhớ đến việc chính mình cả nam lập tức kinh hoàng nói. Song song không có việc, sư muội của tôi hiện xảy ra chuyện phải xem trước sư muội đã. Nói xong tiền vương áo nam lập tức bay, Diệp Mặc nhíu mày cũng không cản cô mà chỉ bay phía sau. Trong 1894, gặp lại cố nhân Diệp Huỳnh, tôi là Úc Tạ, chuyện năm xưa là do tôi nhìn lầm, thực xin lỗi. Song song không có việc, chờ sau khi tôi tìm được sư muội lại nói chuyện cặn kẽ với anh. Tiên vương áo lam Úc Tạ thấy Diệp Mặc cũng đi cùng, vội giải thích. Cô thậm chí cảm giác rằng mình hiện giờ không phải đối thủ của Diệp Mặc, nói chuyện với Diệp Mặc rất khách khí. Tuy Diệp Mặc nóng lòng về chuyện song song, bất quá người ta bây giờ phải cứu sư muội, hắn không có nói nhiều. Chỉ cần song song không ngớ chuyện là tốt, hơn nữa vị sư muội của Úc Tạ hắn cũng quen. Chính là cô gái thoạt nhìn như thiếu nữ, thực tế là đại la tiên có gương mặt non trẻ. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết cô ấy tên là Úc Tường. Thần thức Diệp Mặc rất nhanh quét tới vị thiếu nữ nam đó vừa trêu cợt giúp hắn. Cô bị hai cái tiên vương cả, hai tên này một cái trung kỳ, một cái là hậu kỳ, dáng người rất cao. Một tiên ninh thú hình một con gấu nhỏ đang núp trên vai cô, mặt lộ sợ hãi. Tiên ninh thú kia bộ lông màu lửa đỏ, dễ khiến người ta chú ý. Sư tỷ, Ước Tường thấy Ước Tạ bay tới, lập tức kêu lên. Vẫn bộ dáng người thiếu nữ lúc trước, y nguyên kịch cặp núi đồi vĩ đại treo cao. Sau khi Diệp Mặc nhìn thấy, thậm chí có cảm giác gặp bạn cũ. Năm đó nhờ cô gái này giúp đỡ, nếu không có lẽ song song đã phải chết. Nếu không phải là vì ở lâu trong thế giới trang vàng mà chết, mà là vì hắn không biết tác dụng của hoàn hồn quả. Hai tiên vương kia thấy có người tới không nói lời nào nhìn về Ước Tạ. Úc Tạ nhìn là đoán rằng sư muội của mình ở đây gây phiền toái rồi, nên là chẳng quan tâm Úc Tường, tranh thủ thời gian hướng hai tiên vương ôm quyền thi lễ. Sư muội tôi không hiểu chuyện cho nên đắc tội mạo phạm hai vị đạo hữu, xin thứ tội. Một người luyện tới đại la tiền sống bao nhiêu năm, vẫn còn là người không hiểu chuyện sao, cho rằng ta là đồ ngốc sao, hay là tự coi mình là đồ ngốc. Tiên vương kia dáng vị cao là lập tức cười, giọng mỉa mai. Úc Tạ nghe xong lời nói này biết là Úc Tạ chọc phải phiền toái không nhỏ, sắc mặt cô khẽ biến lập tức quay qua quát. Muội đến cùng là làm chuyện gì? Úc Tường biết sự tình có vẻ không ổn, lúc này cũng không có tâm tư quản tới người đi cùng mình à, Diệp Mặc. Chỉ là làm ra bộ dáng ủy khuất nói, muội chỉ đã bắt một cái con tiên yêu bình thường, sau đó cũng noãn noãn nướng ăn. Nhưng không ngờ, tiên yêu thú đó là do hai người họ nuôi muội. Tuy muốn nói rằng con tiên yêu thú kia không nhất định do đối phương nuôi dưỡng, và cũng không nhất định là do đó là tầm linh tiên thỏ. Nhưng Úc Tường biết đây không phải là trung thiên vực, mà là cũng không phải hạ thiên vực, mà là thượng thiên vực nơi tiên vương đi lại đầy đường. Tên tiên vương trung kỳ nghe Úc Tường nói, đem ánh mắt trên người Diệp Mặc rời đi lạnh lùng nói. Người đem tầm linh tiên thỏ chúng ta sơi sạch rồi, có nói là do chúng ta lùi. Không ngờ, ngươi tưởng rằng khắp nơi đều có tầm linh tiên thỏ sao? Nghe đối phương nói rằng đó là tầm linh tiên thỏ, Úc Tạ biến sắc. Nếu quả thật là tầm linh tiên thỏ, cho dù đem cô lẫn sư muội ép khô cũng không có đền nổi. Tuy là sư muội cô thích làm cái chuyện không đầu không đuôi, cũng không phải loại người có không có kiến thức. Tầm linh tiên thỏ là một trong tầm linh thú tỷ lệ chính xác tương đối cao khi tìm linh vật. Đáng lẽ Úc Tường phải nhận ra chứ. Dù biết chính mình cũng đền không nổi, Úc Tạ vẫn kiên trì. Hai vị đạo hữu, đây là do sư muội không hiểu chuyện, vậy xin hỏi hai vị muốn bồi thường thế nào? Chúng tôi cố hết sức bồi thường. Bồi thường? Ngươi bồi thường nổi sao? Tầm linh tiên thỏ của ta giúp ta có tiên linh mạch trong vòng một tháng, một năm giúp ta tìm kiếm mấy chục gốc tiên linh thảo cấp 7. Vậy ngươi làm sao bồi thường? Tiên vương trung kia kìa, mỉa mai. Sắc mặt Úc Tạ tái nhợt, cô thật đỉnh không nổi. Hơn nữa nơi đây là thượng thiên vực, ngay cả một lý do cô cũng không có. Tiểu Sâm lúc này cười hắc hắc truyền âm cho Diệp Mặc. Em không biết con thỏ bị tiểu cô nương kia lưỡng ăn có phải Tẩm Ninh tiên thỏ hay không. Em lại biết trên vai tiểu cô nương này chính là Tiên Mạch Hùng. Diệp Mặc giật mình, Tiên Mạch Hùng hắn nghe qua, không ngờ có bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn tới vậy, hơn nữa bộ lông lửa đỏ bắt mắt. Tiên Mạch Hùng chuyên ăn tiên tinh cùng tiên linh mạch, còn có thể tìm được nơi có tiên linh mạch tốt. Diệp Mặc cũng biết Tiên Mạch Hùng không phải thứ quá trân quý, cũng chỉ là một trong các loại tẩm linh thú. Hơn nữa cái loại Tiên Mạch Hùng này phát triển cực kỳ chậm, chỉ đạt đến trưởng thành mới có thể tìm kiếm tiên linh mạch. Diệp Mặc không biết Úc Tường hay không là ăn tẩm linh tiên thỏ của đối phương, nhưng khẳng định hai tên tiên vương kia nhận ra được con gấu nhỏ của Úc Tường là Tiên Mạch Hùng. Là xảy ra chuyện gì, cô nói xem nào. Diệp Mặc đi tới. À, anh là Diệp Mặc. Úc Tường liếc mắt nhận ra Diệp Mặc. Vừa rồi do cô bị tiên vương thượng thiên vực chọc tức, không biết làm sao cho phải, cho nên là tâm tư chú ý người đi sau sư tỷ mình là ai cũng không có. Hiện tại Diệp Mặc tiến tới nói chuyện, cô lập tức nhận ra hắn, nhưng khổ kinh ngạc thốt lên. Anh không ngờ là tới thượng thiên vực, vậy tu vị anh khẳng định là huyền thiên. Ồ, Diệp Mặc tôi thực là nhìn không thấu tu vị anh nữa. Thấy Úc Tường không hề che giấu niềm vui, hoàn toàn khác thái độ sư tỷ, lòng Diệp Mặc vui vẻ. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Úc Tạ lập tức quát. Úc Tường, Diệp sư huynh bây giờ là tiên vương rồi, muội không được phép nói năng lung tung. Diệp Mặc, anh thực là tiên vương. Á, sư tỷ tôi nói tối đa anh chỉ có thể tới kìm tiền. Ha ha. Trong mắt Úc Tường thì Diệp Mặc vẫn giống cái ngày hắn lang thang ở phường thị cấp thấp tìm mua hoàn hồn quả. Úc Tạ quay sang Diệp Mặc nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp huynh thực xin lỗi sư muội của tôi. Diệp Mặc khoát tay. Không có gì, tôi cùng Úc Tường là bạn cũ, cho nên cô ấy gọi tôi là Diệp Mặc tôi cũng rất vui. Úc Tường, cô nói một chút xem trước đó xảy ra chuyện gì, nếu không phải là sai lầm của cô, tôi nhất định giúp cô lấy công đạo. Tăng nhổ vào, chỉ là một cái tiên vương trung kỳ ra nói lấy công đạo, cút đi cho bổn vương, mày dài dòng nữa bổn vương cho mày nằm tại chỗ. Tên tiên vương cao kiểu khinh thường nói. Diệp Mặc sầm mà lại không tiếp tục nói chuyện khách khí. Cút, bất luận ăn hay không ăn con thỏ của mày, mày cút cho bổn vương. Ha ha. Tiên vương kia cao kiểu cười sặc sụa, thật là phách lối, bổn vương thực chưa bao giờ gặp cái tên kiêu ngạo như mày. Lời căn bản không có nói hết, một cái thành tử văn quỷ tiễn phóng ra, tử văn quỷ tiễn phóng ra hóa thành hai cái lưỡi kéo cực lớn bao phủ không gian xung quanh phóng về Diệp Mặc, xem bộ dạng muốn cắt Diệp Mặc thành hai đoạn. Úc Tạ cảm giác lĩnh vực tiên vương cường đại biến sắc, lĩnh vực tiên vương này mở ra cô biết mình là không phải đối thủ, chẳng những cô không phải đối thủ còn cách biệt quá xa. Không đợi Úc Tạ phản ứng, Diệp Mặc đá một cước. Tuy đá một cước không có bất kỳ thần thông, không có bất kỳ sát cơ, không có khí tức, cũng chả có giả sát, Úc Tạ lập tức ngây dại. Một cước bình thường muốn đối chọi tiền khí bán cực phẩm do tiên vương phóng, Diệp Mặc là giả dạng tiên vương hay là đầu óc có vấn đề? Ngay cả tiên vương cao kiểu muốn đem Diệp Mặc cắt làm hai cũng ngây người, không tưởng tượng có loại người lỗ mãng tới vậy. Tuy đá một cước đối chọi tử văn quỷ tiễn của mình, thằng này bị lão nhũn sao? Ý cảm giác có điều không đúng, nếu đối phương là kẻ lỗ mãng dưới lĩnh vực tiên vương của mình sao có thể đá một cước? Ầm, khi mấy người sững sờ, chân Diệp Mặc đá trúng tử văn quỷ tiễn. Vốn một cước bình thường, sau khi đá trúng tử văn quỷ tiễn lập tức khơi dậy lốc xoáy không gian đầy trời. Tử văn quỷ tiễn mang theo không gian sát thế, cùng sự trói buộc của lĩnh vực tiên vương dưới lốc xoáy không gian, một cước này lập tức tan thành mây khói. Tử văn quỷ tiễn mới vừa rồi là tràn ngập khí tức đáng sợ, giờ giống như cái đống sắt vụn phàm chân bị Diệp Mặc trực tiếp đá bay. Mà tiên vương cao kiểu phóng ra tử văn quỷ tiễn, sau khi bị Diệp Mặc một cước đá bay pháp bảo, lập tức phản phệ phun mấy ngụm máu tươi. Đây cũng chưa phải là tất cả, lĩnh vực tiên vương của y không ngờ kịch liệt co rút, chớp mắt xoắn nát hai cánh tay. May, tiên vương cao kiểu ngây dại, chưa bao giờ tưởng tượng có người đứng yên bất động tùy ý đá một cước đá bay tử văn quỷ tiễn, sau đó khiến cho lĩnh vực tiên vương phản phệ đem cánh tay y xoắn nát. Tiên vương trung kỳ còn lại đi cùng Úc Tạ, Úc Tường ba người hoàn toàn ngây dại. Đây là loại tiên vương gì? Sao có loại người lợi hại thế này? Đừng nói là tiên vương, dù là tiên tôn cao cấp cũng không thể tùy ý đá một cước khiến tiên vương trở thành bộ dạng này. Điều này là dùng từ vận khí giải thích sao? Sau khi thấy Diệp Mặc đá bay tử văn quỷ tiễn, lại bước về phía mình một bước, tiên vương cao kiểu kinh hãi kêu: ta là đệ tử Huyền Lôi Đế Tông, nếu người dám giết ta chắc chắn chết. Diệp Mặc cười hả hả: Huyền Lôi Đế Tông tao thực sự lần đầu tiên nghe, tao chính nào giết mày đấy, Huyền Lôi Đế Tông làm gì được tao nào? Nhưng Diệp Mặc không cần lập tức động thủ, gương mặt lạnh lẽo nhìn về Trát Khuê Thiên Thành. Gần như cùng lúc Diệp Mặc nhìn Trát Khuê Thiên Thành, một tiếng hừ lạnh: bổn đế ngược lại xem ai dám giết đệ tử Huyền Lôi Đế Tông. Tiên vương cao kiểu nghe thấy thanh âm lập tức thở phào nhẹ nhõm, Mắt y lúc này nhìn Diệp Mặc trở nên ngoan độc, biết rõ Tiền Vương lợi hại kia là một người chết rồi. Diệp Mặc vốn là thấy người tới là người quen, cho nên chưa xuống tay, không nghĩ tới tên này còn chưa tới giờ cái giọng điệu uy hiếp lập tức khinh thường. Bổn vương cứ muốn giết đấy, ngươi làm gì được? À, người chưa hạ xuống thấy rõ tướng mạo Diệp Mặc lập tức kinh ngạc thốt lên. Chương 1895, chắt khuê bí cảnh. À, người kia còn chưa hạ xuống thấy rõ tướng mạo Diệp Mặc kinh dị là lên. Trước đó y căn bản không cẩn thận xem ai là người xung đột Tiên Vương keo kêu. Vì là xung đột Tiên Vương tối đa là một Tiên Vương, trong mắt một cái tiền đế hậu kỳ như y thì chỉ là sâu kiến, dù sao muốn giết thì ai cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua y nhìn rõ người tới Diệp Mặc lập tức biết đây không phải người mà y có thể chiêu. Hung danh Diệp Mặc y nghe qua, sự hung hăng và càn quấy của Diệp Mặc y tận mắt thấy, hơn nữa là từng thỉnh giáo Diệp Mặc vài vấn đề. Hóa ra Diệp tông chủ Đồng Viêm vừa rồi mắt kém quá, người tới là Long Viêm Tiên Đế. Giờ phút này Diệp Mặc càng không giấu sát khí quanh người, khiến Đồng Viêm Tiên Đế biết tu vị Diệp Mặc lần nữa tăng lên. Hơn nữa y biết rõ tùy Diệp Mặc biểu hiện ra ngoài là Tiên Vương, không ai biết hắn tu vị gì, bởi hắn là tự thừa nhận mình ẩn nấp tu vị, ai mà biết được một chút là bao nhiêu. Diệp Mặc lạnh nhạt, không dám. Ta vừa rồi nghe lời uy hiếp xem ai dám giết đệ tử Huyền Nôi Đế Tông, cho nên hiện giờ đang rất sợ hãi đây. Miệng Diệp Mặc nói là sợ hãi, sát ý của hắn là tỏa tứ phía, đâu là bộ dáng sợ hãi. Long Viêm Tiên Đế xấu hổ vô cùng, là tại hạ mắt kém, chỉ là ta nghĩ không rằng Diệp tông chủ cùng một cái Tiên Vương môn hạ đệ tử ta so đo, tất nhiên là môn hạ đệ tử ta mạo phạm Diệp tông chủ quyết không bỏ qua. Long Viêm dù là xấu hổ cũng là có ý bắt bí Diệp Mặc, chỉ cần không phải là môn hạ đệ tử chủ động khiêu khích Diệp Mặc, Diệp Mặc sao là không nể mặt y giết người chứ. Nếu như y biết rõ Diệp Mặc so với những gì y biết năm đó, lần nữa tăng thêm mấy lần tu vị, chắc chắn y không dám nói lời này. Năm đó Diệp Mặc không sợ y, lúc này Diệp Mặc càng không sợ. Người xung quanh lập tức ngây dại, không chỉ là Úc Tạ Úc Tường, ngay cả Tiên Vương Cao Kiều bị hủy hai cánh tay, háo mồm nhìn tất cả việc khó tin trước mắt, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Viêm là tiên đế tu vị cao nhất Huyền Nôi Đế Tông, cũng là thái thượng tiên đế của tông môn, và ở Cấm Thượng Thiên cũng là tồn tại cao nhất, mà Diệp Mặc là ai? Chỉ là một cái Tiên Vương, vậy mà dám đứng trước mặt Long Viêm tiên đế nói bổn vương cứ muốn giết người làm thế nào. Khiến mọi người kinh dị là sau khi Diệp Mặc nói xong, Long Viêm tiên đế lại có biểu hiện như vậy, hiển nhiên là tiên đế hậu kỳ đối với Tiên Vương sao? Chẳng lẽ sau lưng Diệp tông chủ này có chỗ dựa? Mà dù là dựa sau lưng của hắn là tứ đại đế, hắn sao có thể vô lễ với Long Viêm tiên đế như vậy? Úc Tạ khiếp sợ hít thở khó khăn. Long Viêm tiên đế là uy danh hiển hách từ hàng chục ngàn năm trước, chỉ cần là Tiên Vương, dù là thượng thiên vực, trung hạ thiên vực, ai chưa từng nghe qua, vì sao y lại phải khách khí với Diệp Mặc? Nay lịch Diệp Mặc Úc Tạ biết rõ, hắn là tán tu lang thang, lúc trước mới phi thăng không bao lâu gặp cô. Nhưng dù là hắn gặp kỳ ngộ đặc biệt, luyện tới Tiên Vương, sao có thể khiến Long Viêm tiên đế kiêng kỵ khách khí? Diệp Mặc nói rằng muốn giết đệ tử Huyền Nôi Đế Tông, nhưng Long Viêm tiên đế là tiên đế một đế tông vẫn phải quay ra quát mắng đệ tử bổn môn, đây là chuyện gì? Diệp Mặc hừ một tiếng, sát ý tỏa ra tứ phía không nói nhảm. Long Viêm tiên đế thấy vậy nội tâm càng thất kinh, y không cho rằng mình đánh thắng được Diệp Mặc. Năm đó Diệp Mặc cùng tiền sủng Long Mã của hắn áp chế Dục Long tiên đế, khiến Dục Long tiên đế không dám nổi giận, còn phải lấy tiên linh mạch bồi thường. Mà bản thân y dù là tiên đế hậu kỳ, so với Dục Long tiên đế chỉ mạnh hơn một chút. Nhưng những năm qua ai biết được Diệp Mặc có kỳ ngộ gì không? Một khi đánh nhau, ngay cả lửa phần nắm chắc cũng không có, nói chi nào tới việc tông môn của Diệp Mặc cũng có tiên đế hậu kỳ. Hơn nữa, một trong tứ đại đế là Táp Không đại đế tuyệt không buông tha cho Diệp Mặc, ni không cần xung đột với Diệp Mặc lúc này. Thế giác ý Diệp Mặc tăng lên, Long Viêm tiên đế không lãnh đạm mà lập tức nhìn Tiên Vương bị Diệp Mặc hủy hai cánh tay, lạnh giọng hỏi: đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu người dám nói một dối một câu, ta lập tức nghiền người thành tro. Tiên Vương cao kiều thấy tổ sư tổng sư cũng kiêng kỵ Diệp Mặc, sao không biết Diệp Mặc là loại người y không thể chọc, lập tức sợ hãi. Đệ tử cùng húc theo Tiên Vương thấy một con tầm linh tiên thỏ liền đuổi theo, một đường đuổi tới, không ngờ cô gái kia cùng với tiên sủng của cô lướng cái con tầm linh tiên thỏ ăn sạch, cho nên Diệp Mặc vốn cho rằng hai tên kia hoàn toàn là lừa đảo tống tiền Úc Tường, không ngờ là thực có tầm linh tiên thỏ. Theo bản năng nhìn qua Úc Tường, còn lúc này Úc Tường tỉnh táo trong khiếp sợ nhanh chóng lên tiếng: thực xin lỗi Loãn Loãn, ta vừa thấy con thỏ là muốn ăn, kết quả Loãn Loãn nhanh chóng bắt con thỏ đó, tôi chỉ giúp Loãn Loãn nướng lên nhưng hương vị cũng không tệ nên ăn thử một chút. Úc Tạ cùng Diệp Mặc và Long Viêm tiên đế đều hiểu chuyện, Úc Tường đúng là lướng tầm linh tiên thỏ lên ăn, nhưng tầm linh tiên thỏ kia cũng không phải của hai tiên vương này, mà hai tên này chỉ làm mượn cớ bắt chẹt Úc Tường. Nông viên tiên đế hiểu chuyện lập tức sầm mặt, bởi vì các người nhìn trúng tiền mạch hùng của cô ấy. Mượn cớ cướp đoạt tiền mạch hùng đúng không? Phải phải, lúc này hai tiên vương đâu có dám lửa lời nói láo, lập tức gật đầu thừa nhận. Tiên sủng của tôi là tiên mạch hùng sao? Úc Tường kinh ngạc nhìn con gấu màu lửa đỏ trên vai, sớm mới hiểu chuyện xảy ra. Nông viên tiên đế sớm nhìn ra Diệp Mặc quen biết hai người này, lập tức nói với Úc Tường, chuyện này do môn hạ đệ tử ta không đúng, mong cô lương thông cảm. Úc Tạ hiểu rõ tên đến này là lễ mặt Diệp Mặc, cho nên là dám nhận lời xin lỗi của đối phương, nhanh chóng kéo Úc Tường tới khom người đáp. Nông viêm đại nhân này là do sư muội vãn bối hồ đồ, thực là không dám để đại nhân phải bận tâm. Nông viêm tiền đế gật đầu, bất quá con tiền mạch hùng này của cô đẳng cấp quá thấp, muốn trưởng thành cần thời gian rất dài. Tôi ở đây có ngọc giản hướng dẫn nuôi dưỡng tiền mạch hùng, cô lấy mà xem. Nói xong, nông viêm tiền đế ném ngọc giản cho Úc Tường. Úc Tường rất nhanh tiếp nhận, khom người cảm tạ. Diệp tông chủ, chuyện này là do môn hạ đệ tử tôi không đúng, nếu Diệp tông chủ muốn xử phạt tôi nhất định ủng hộ. Nông viêm tiên đế nói xong với Úc Tường, ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc kỳ thực không muốn giết tên tiên vương kia, hiện tại nông viêm tiên đế nói vậy hắn cũng ôm quyền. Nếu nông viêm huynh cảm thấy không có vấn đề thì cứ nói vậy thôi. Đối phương là tiên đế đã có thể cúi đầu, Diệp Mặc cũng không phải loại người ỷ thế không chịu buông tha, một chút mặt mũi của tiên đế hắn vẫn phải nể trọng. Còn không mau cút! Nông viêm tiên đế nghe Diệp Mặc nói xong lập tức quát với hai cái tiên vương. Hai tiên vương kia sớm là muốn chạy, hiện tại nông viêm tiên đế quát, đâu còn là muốn ở thêm khắc nào. Lập tức thì lễ với Diệp Mặc cùng nông viêm tiên đế, nhanh rời đi. Ha, không ngờ Diệp tông chủ sớm ra ngoài, tôi vẫn luôn lo lắng cho Diệp tông chủ, cả Hà Xu huynh cũng rất lo lắng. Hai tiên vương đi rồi, nông viêm tiên đế coi như chưa có chuyện gì xảy ra cười tủm tỉm với Diệp Mặc, thái độ y hệt hảo hữu nhiều năm chưa gặp đột nhiên gặp tương kiến. Nông viêm huynh, không biết Hà Dung huynh của tông môn ta hiện tại tình hình ra sao? Tuy Hà Dung tiên đế nhất định là ra ngoài cùng đám đáp không đại đế, nhưng mà Diệp Mặc lo lắng. Hà Dung huynh khẳng định vô sự, cho nên Diệp tông chủ không cần lo lắng. Đáp không đại đế có chiếu cố đối với y, có lẽ ngày nên đi tìm đáp không đại đế càng có tin tức chính xác. Lời nông viêm tiên đế khiến sắc mặt Diệp Mặc chậm xuống. Sao không hiểu ý nông viêm tiên đế? Ý rõ ràng là đáp không đại đế sớm biết hắn, hơn nữa là khó chịu với hắn. Bất luận ý của nông viêm tiên đế tốt xấu, ít nhất Diệp Mặc hiểu đáp không đại đế nhìn chằm chằm hắn rồi, nói không chừng là Hà Dung tiên đế là bị đáp không đại đế đưa về phụ đại đế. Đa tạ nông viêm huynh nhắc nhở, sau khi chuyện bên này xong tôi là tới phủ của đáp không đại đế bái phòng một lần. Diệp Mặc bình thản nói, không hề ý tứ e ngại đáp không đại đế. Lúc trước tọa lần hồi đạo, trong vấn đạo các nhìn thấy kiếp trước của đáp không đại đế đối với hắn ác liệt, còn có vị phù nhân ôm lấy hắn, bị đáp không đại đế đá một cước xuống bậc thang. Hắn nhất định phải hỏi đáp không đại đế xem vị phu nhân đó ở đâu, có ân báo ân, có nợ đòi nợ. Diệp Mặc hắn không phải là người tri ân không báo, càng không phải người lấy ân báo oán, hắn chẳng có ý chí lớn nào như vậy. Nông viên tiên đế nghe Diệp Mặc ngang nhiên nói là tới phủ đáp không đại đế, nội tâm nhảy dựng. Giờ khắc này y biết là mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Mặc rồi. Nếu Diệp Mặc sợ đáp không đại đế, hắn không dám trước mặt y nói ra lời kia. Diệp Mặc cũng không phải loại người đơn độc không nguồn gốc, hắn là tông chủ một tông môn, hắn là dám nói lời kia khẳng định căn bản không sợ đáp không đại đế. Sau khi hiểu điều này, thái độ lông viêm tiền đế càng ôn hòa, trực tiếp chuyển đề tài. Diệp tông chủ tới Chát Khuê Thiên Thành hẳn là có chuyện quan trọng muốn làm đúng không? Hay là ngài muốn mang môn hạ đệ tử mình tham gia Chát Khuê bí cảnh? Chát Khuê bí cảnh? Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, lần đầu tiên nghe thấy Chát Khuê bí cảnh. Hắn tới đây không phải là vì bí cảnh mà muốn sử dụng truyền tống trận tới Cửu Phạm Tiên Chỉ xem tin tức đạm tay. Chỉ là sau khi tới đây, hắn lại thấy cái tên tiền đế áo tím mới là đợi hội đấu giá thử vận may. Vì Diệp Mặc vẫn luôn trò chuyện cùng nâm viên tiền đế, nên là Úc Tạ cùng Úc Tường một bên căn bản không dám lên tiếng. Hiện tại Diệp Mặc không biết Chát Khuê bí cảnh, Úc Tạ nhanh chóng giải thích. Chát Khuê bí cảnh là bí cảnh có lượng tiên linh thảo nhiều nhất thượng thiên vực, rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, cứ hơn 10.000 năm mở một lần, chỉ là tu vị dưới tiền vương mới có thể vào. Tôi lần này đưa sư muội tới là muốn tham gia Chát Khuê bí cảnh. Lông viêm tiên đế gật đầu, đúng vậy, mỗi cái Chát Khuê bí cảnh mở ra đều là xuất hiện lượng lớn tiên linh thảo cao cấp. Diệp tông chủ là tông sư tiên an, cho nên có thể đi bên ngoài bí cảnh thu mua một ít tiên linh thảo hữu dụng cũng tốt. Chương 1896, nhiếp song song tung tích. Nông viêm tiên đế là dạng cáo thành tinh, Biểu lộ Diệp Mặc khẽ nhúc nhích nghe tin về tiên linh thảo cao cấp y cảm giác, cho nên lập tức nói suy nghĩ trong lòng hắn. Úc Tạ nghe Đông Viêm Tiên Đế nói xong không dám hỏi gì Diệp Mặc, lòng càng khiếp sợ. Lúc này Diệp Mặc sớm phá vỡ tất cả hình tượng hắn trong lòng cô lúc trước. Lúc trước cô là từ trên cao nhìn xuống, đáng tiếc Diệp Mặc đã hủy hoại vô ảnh thao tầm. Còn nói Diệp Mặc nạt chỉ là đạt đến kim tiền tù vị. Hôm nay Diệp Mặc chẳng những là tiên vương, ngay cả tiên đế cũng không sợ. Sau đó cô còn nghe Nùng Viêm Tiên Đế gọi Diệp Mặc là tông chủ, hiển nhiên Diệp Mặc khai tông lập phái. Điều này chưa đáng nói, không ngờ cô nghe Diệp Mặc có ý là ngay cả bốn đại đế hắn không sợ, hơn nữa tông môn hắn thực có tiên đế. Nếu nói điều đó đủ làm cô rung động nắm lần nữa, Nông Viêm Tiên Đế nói rằng Diệp Mặc là tông sư tiên đan, thật sự là đổ hoàn toàn phán đoán của cô. Có thể tự xưng là tông sư tiên đan, ít nhất luyện được tiên đan thất phẩm. Nhưng Diệp Mặc mới phi thăng tiên giới bao năm, cho dù mỗi giờ mỗi khắc luyện chế đan dược cũng không có thể tấn cấp tông sư tiên đan thất phẩm. À, được, ta nhất định thu mua tiên ninh thảo. Diệp Mặc cười ha hả, bản thân hắn cũng không thể nào tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm, mà là vì hắn không có lượng lớn tiên ninh thảo cấp 9. Không có tiên ninh thảo, chẳng có cách nào thử luyện chế đan dược. Không có tông sư tiên đan nào dựa vào phán đoán trở thành tông sư tiên đan cửu phẩm, Diệp Mặc cũng hiển nhiên là không. Muốn đặt vào đẳng cấp này, nhất định phải dựa vào thực tế. Dù hắn dùng tiên ninh thảo thí nghiệm so với người khác ít hơn nhiều, vẫn phải cần có tiên ninh thảo thí nghiệm mới được. Chát khuê bí cảnh kia hắn không thể đi vào cũng không phải vấn đề lớn, vì hắn có thể ở bên ngoài thu mua lại. Với tu vị quán hiện tại, ai dám cản trở hắn thu mua tiên ninh thảo sao? Cho nên nghe có sắp tới là ở đây có bí cảnh mở, Diệp Mặc lập tức quyết định thu mua tiên ninh thảo. Việc tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm là chuyện cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn có đế la chi, nếu không thể tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm thì cũng không có cách nào luyện chế đế hoàn đan. Tuy hiện tại tu vị hắn mắc kẹp không thể tiến thêm. Khi hắn tới tiền tôn viêm mãn, điều đầu tiên cần là luyện chế đế hoàn đan. Việc tấn cấp tông sư tiên đan cửu phẩm với hắn là vô cùng trọng yếu. Huống chi đế hoàn đan mà hắn cần luyện chế thiếu một số loại tiên ninh thảo phụ trợ khác, mà những tiên ninh thảo đó nhất định có thể thu mua bên ngoài bí cảnh kia. Diệp tông chủ, tôi ở lại Huyền Lôi Tiên Lầu ở trong Chất Khuê Tiên Thành. Nếu Diệp tông chủ mới tới có thể tới Huyền Lôi Tiên Lầu tôi nghỉ. Đồng viêm tiên đế biết rõ Diệp Mặc thu mua tiên ninh thảo, chủ động đưa ra lời nói. Diệp Mặc nghe tên Huyền Lôi Tiên Lầu biết là tiên lâu thuộc Huyền Lôi Đế Tông, cho nên khoát tay. Tôi ở đây có vài việc cần giải quyết, nên Đồng viêm huynh cứ tự nhiên, hẹn sau khi bí cảnh mở ra gặp lại. Đồng viêm tiên đế khá hiểu Diệp Mặc, lập tức ôm quyền cáo từ. Nếu Úc Tạ đối với Chát Khuê Tiên Thành quen thuộc thì Diệp Mặc có thể hỏi thăm Úc Tạ, căn bản không cần hỏi Đồng viêm tiên đế chuyện hội đấu giá. Diệp Mặc, sao anh đột nhiên là tiên vương, còn không sợ tiên đế? Úc Tường thấy Đồng viêm tiên đế rời đi khôi phục tâm tình, hưng phấn hỏi Diệp Mặc. Úc Tường, ta đã nói với muội rồi, không được phép vô lễ. Úc Tạ quát một tiếng, Diệp Mặc quát tay với Úc Tạ, không có thích. Có người tính cách như Úc Tạ tương đối mà nói hắn thích nói chuyện với Úc Tường hơn. Tôi chỉ đang gặp một chút cơ duyên thôi, Diệp Mặc đơn giản trả lời một câu, là hỏi thăm Úc Tạ chuyện song song. Nhưng Úc Tạ hiểu rõ tâm tình Diệp Mặc, cô không đợi Diệp Mặc hỏi là chủ động nói. Năm đó khi tôi cứu tỉnh song song, đầu tiên tôi đưa nó ra ngoài đã bị người khác nhìn chúng đưa đi. Là ai? Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, cho rằng gặp Úc Tạ thì gặp song song là chuyện dễ dàng. Hắn không nhất định phải đưa song song đi, nhưng hắn nhất định phải gặp song song. Sau khi biết cô bình an vô sự mới có thể an tâm. Nếu song song nguyện ý đi cùng hắn, hắn nhất định đưa song song đến Mạc Nguyệt. Úc Tạ nhanh giải thích, là nhị cung chủ bằng thần cung. Ngày đó vừa vặn ngày cô đi vào Trung Thiên Vực, cho nên sau khi thấy song song lập tức thu song song làm đệ tử. Đối mặt với bằng thần cung tôi căn bản không có phản bác, mà là trơ mắt nhìn cô ấy đưa song song đi. Cũng may bằng thần cung là đế tông, cho nên nơi song song đến dù sao cũng mạnh mẽ hơn chỗ tôi. Bằng thần cung, Diệp Mặc lập tức nhớ tới việc mình có liên quan tới bằng thần cung. Hắn ở Vô Tâm Hải giết cung chủ Thủy Thần Cung Lãng Anh. Nghe nói Thủy Thần Cung này liên quan tới bằng thần cung, điều đấy chưa tính vì bản thân hắn là với bằng thần cung có liên quan. Đó là việc trước khi hắn vào bằng thần cấm địa nhận được một viên thanh châu tiểu thế giới. Bên trong hạt châu còn là tuyệt thế mỹ nữ Thanh Như. coi như tới hiện tại Dè Bạc chưa từng gặp qua cô gái nào thân thể hoàn mỹ hơn nàng. Hơn nữa, dù là thân thể chân mặc dù tối đa chỉ là ngang bằng mà thôi. Nghĩ tới thân thể hoàn mỹ chân mặc dù, lòng Dè Bạc có chút dao động, lắc đầu thầm. Chân mặc dù đồng hành cùng hắn thời gian dài, thậm chí có một lần khỏa thân trước mặt nói rằng cô hoàn toàn nguyện ý, nhưng hắn lại không muốn mình có thêm một người phụ nữ. Nghĩ không tới bây giờ cô ấy ở bên người mình thì ngược lại có chút tưởng niệm, đây chẳng phải quá tồi tệ sao? Úc Tạ thân là nữ nhân cực kỳ mẫn cảm, biểu lộ Dè Mặc chậm lại, thậm chí thần thái không tự nhiên cô lập tức cảm nhận. Cô không biết Dè Mặc nghĩ tới Trần Mặc Du, nghĩ rằng Dè Mặc nhớ tới Song Song, có thể Song Song đó là người yêu của Dè Mặc. Nghĩ tới đây cô lại nói tiếp: ba vị cung chủ Bang Thần Cung đều là tiên đế, nghe nói ngoại trừ ba vị cung chủ là tiên đế, có một thái thượng tiên đế tại Thanh Vi Thiên coi như là đế tông cao cấp. Bằng Thần Cung nằm ở Thanh Vi Thiên sao? Dè Mặc kinh ngạc. Úc Tạ lập tức đáp: tông môn Bằng Thần Cung có chút phức tạp, họ là ở cả Hạ Thiên Vực, Trung Thiên Vực đều có tông môn. Về sau tông môn Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực tan thành mấy khói, chỉ còn lại Bằng Thần Cung của Thanh Vi Thiên thuộc Thượng Thiên Vực. Mà Bằng Thần Cung của Thanh Vi Thiên rất ít khi xuất thế, hơi thường nào bỏ qua sự hiện hữu của họ. Dù là Bằng Thần Cung có 4 vị tiên đế cũng không khiến nhiều người chú ý. Một đế tông vậy mà chi thứ bị diệt sao? Dè Mặc khó hiểu. Úc Tạ là cẩn thận giải đáp cho Dè Mặc: Bằng Thần Cung lúc đầu chỉ là luôn thu nữ đệ tử, về sau bắt đầu tuyển nhận nam đệ tử. Hơn nữa tu luyện Bằng Thần Cung đặc biệt, cho nên khi nam đệ tử cùng tu luyện một chỗ với nữ đệ tử tạo thành phức tạp. Dè Mặc không nói gì, biết rõ sự phức tạp. Úc Tạ nói là cái ý tứ dâm loạn. Vốn là Bằng Thần Cung có ý nghĩa là băng thanh ngọc khiết, đại biểu sự thánh khiết vô thượng. Sau khi tình hình xuất hiện như vậy khiến cho Bằng Thần Cung gần như chẳng khác gì so với Ma Hoàn Tông. Điều này khiến trưởng lão trong tông môn xảy ra tranh cãi. Một số người nói Bằng Thần Cung không nên tuyển nam đệ tử, một số lại nói điều này không quản lý tốt tông môn. Kết quả là trong Bằng Thần Cung bạo phát ra một cái hồi đại loạn. Trận bạo loạn đó khiến nguyên khí Bằng Thần Cung đại thương. Úc Tạ hiển nhiên khá hiểu chuyện này, cũng không biết là cô điều tra nó sau khi nhấp xong song vào Bằng Thần Cung hay sớm đã biết. Chỉ có thể thấy cô tiếp nói: sau khi nội loạn, vài cái trưởng lão giữ ý kiến thu nhận nữ đệ tử rời Bang Thần Cung, một số trưởng lão thực lực khác rời đi khiến cho thực lực Bang Thần Cung nội loạn giảm mạnh. Về sau vị trí sơn môn Bang Thần Cung rất tốt, cho nên sau mấy lần môn phái khác của tiền giới tranh đoạt, Bang Thần Cung dần dần tan thành mây khói, bị môn phái khác tiêu diệt. Bang Thần Cung ở Thanh Vinh Thiên chính là những cái trưởng lão rời đi thành lập lên, đúng không? Sẽ bác lúc này hiểu một chút. Úc Tạ gật đầu. Phải, những trưởng lão kia sau khi đi mang theo 9 phần 10 các công pháp vật truyền thừa, lặng lẽ lập một cái Bằng Thần Cung mới ở Thanh Vi Thiên. Thẳng tới khi Bằng Thần Cung trước kia bị diệt vô số năm, mọi người mới dần biết đến một cái Bằng Thần Cung mới. Bất quá lúc này Bằng Thần Cung mới là thực lực đế tông, cho nên là không có bất kỳ tông môn dám coi thường họ. Ngoại trừ 11 Hạ Thiên Vực, rất ít người biết Bằng Thần Cung ra, thì đại bộ phận người Trung Thiên Vực và Thượng Thiên Vực đều biết Bằng Thần Cung là một đế tông cường đại, chỉ thu nhận nữ đệ tử. Bằng Thần Cung vị trí nào? Dè Mặc lập tức hỏi, quyết định sau khi hoàn thành chuyện ở đây đi một chuyến tới Bằng Thần Cung. Hơn nữa hắn là muốn đi Thanh Vi Thiên chiếu cố Táp Không Đại Đế kia. Hắn tin rằng Táp Không Đại Đế kia không bỏ qua choán. Diệp Huỳnh, vị trí Bằng Thần Cung kia không ai biết cả, chỉ biết nó nằm ở trên một cái ngọn núi băng của Thanh Vi Thiên. Hơn nữa bọn họ đối với đàn ông là chán ghét cực độ, nghe nói một khi có đàn ông xuất hiện cho họ lập tức bị giết ngay. Với thực lực 4 tiền đế, dù là vị Phong Đại Đế cũng không muốn động chạm. Úc Tạ nói xong là bận tâm nhìn Dè Mặc. Cô không biết Nâm Viên Tiền Đế vì cái gì sợ Dè Mặc, nhưng 4 tiền đế Bằng Thần Cung không phải hạng người dễ nói chuyện. Lúc trước kỳ vị nhị cung chủ muốn dẫn Song Song đi, ngay cả lửa cầu cục cũng không dám phản bác. Dè Mặc hiểu rõ ý Úc Tạ nhưng không muốn giải thích. Theo Úc Tạ nói thì Úc Tạ hoàn toàn không biết rằng Bằng Thần Cung nằm chính xác ở đâu, cho nên Dè Mặc cũng không có tiếp tục hỏi thăm chuyện Bằng Thần Cung, đổi đề tài nói: cô có biết gần đây Chất Khuê Tiên Thành có mở đấu giá hội nào không? Úc Tạ thấy Dè Mặc không hỏi chuyện Bằng Thần Cung nữa, nhẹ thở rồi nói: bởi vì Chất Khuê bí cảnh vài ngày nữa mở ra, cho nên hôm nay chính là ngày Chất Khuê Tiên Thành mở ra hội đấu giá cao cấp. Tôi cùng sư muội tới đây là mua một số cuốn sách giới thiệu, nhưng nghe nói lần này đều là đấu giá thứ cao cấp, cho nên là hơn nữa còn có phù lục tiền đàn pháp bảo cần thiết tiến vào bí cảnh. Quả là vậy, Dè Mặc nghe là hiểu. Thực sự mỗi lần có hội đấu giá lớn là không thể thiếu tên tiền đế áo tím. Theo lần này là y thấy mình đã thấy y tham gia 3 hội đấu giá, chỉ cần y tham gia hội đấu giá đêm nay nữa, ụ đá kia nhất định hắn phải đạt. Dè Mặc lấy một kiện pháp bảo tiền kiếm cực phẩm đưa Úc Tạ. Năm đó đã tạ cô cứu song song, cái này tặng cô. Nói xong hắn lại lấy bình ngọc đưa Úc Tường. Hy vọng cô sớm ngày tấn cấp tiên vương. Còn nữa, tôi muốn đi Chát Khuê tiên thành. Chờ sau khi Chát Khuê bí cảnh mở, tôi sẽ ở bên ngoài bí cảnh thu mua tiên linh thảo. Nếu các cô trong bí cảnh đạt được tiên linh thảo có thể bán cho tôi. Cáo từ. Nói xong Diệp Mặc xoay người biến mất. Trong 1897, vật thần bí. Sư tỷ, anh chàng Diệp Mặc này sao giàu có như thế? Vừa ra tay là cho tỷ một cái kiện tiền khí cực phẩm. Mọi nghĩ hẳn là muốn cảm tạ năm đó tỷ cứu cô gái song song của hắn kia phải không? Ước Tường hâm mộ nhìn thanh tiền khí cực phẩm trong tay Ước Tạ. Ước Tạ đổi mạng. Năm đó cô nói rằng Diệp Mặc cả đời là luyện tới kim tiền, thậm chí cho rằng Diệp Mặc một chút đan dược và tiền tinh không đáng vào đâu. Không tưởng tượng người ta đảo mắt qua đưa cho cô một thanh tiền khí cực phẩm, đây quả thực là hào phóng quá mức. Cô cũng không biết cái tiền khí cực phẩm này với Diệp Mặc chỉ là tương đương hơn vạn tiền tinh năm đó cô tặng hắn. Ngoài ra thứ mà Diệp Mặc cho Ước Tường là chân quý hơn. Ước Tường hâm mộ nhìn thanh tiền khí cực phẩm của sư tỷ, mở bình ngọc ra, cô thấy một viên tiên đan duy nhất trong bình, ngẩn người theo bản năng thốt lên: Y Vương Đan. Ước Tạ chăm chú xem thanh tiền khí cực phẩm, liền bị lời Ước Tường làm ngây người. Lập tức quay qua nắm bình ngọc, Úc Tạ phát hiện quả là một viên Y Vương Đan, còn là tiên dược hạng nhất. Nhanh thu lại, chúng ta đi. Úc Tạ nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng kéo Úc Tường đi theo hướng Diệp Mặc biến mất, quay về Chát Khuê tiên thành. Trên quảng trường tiền cùng thường lầu, tầng lầu lớn nhất Chát Khuê tiên thành hiện giờ là đầy ắp người, vì lúc này Chát Khuê bí cảnh sắp mở, rất nhiều người tới đây để tham gia hội đấu giá. Nhưng đẳng cấp hội đấu giá này cực kỳ cao, ngay cả vào cửa cũng là cái giá 100.000 tiên tinh một người. Rất nhiều người có chút không nỡ, vì 100.000 tiên tinh có thể mua được rất nhiều đồ tốt. Cho nên một số tiên nhân đều là ở phía ngoài quảng trường của thương lầu bày bán, mua đồ, trao đổi vật phẩm riêng theo ý mình. Chỉ thời gian ngắn tạo thành một cái phường thị tạm thời vô cùng náo nhiệt. Xe mặc sau khi vào sàn bán đấu giá thì vé thường của hội đấu giá bán hết, chỉ còn hàng ghế 500.000 tiên tinh đằng trước. Còn phòng riêng thì không cần nghĩ tới, những tông môn tới đây đều đặt trước hết. Diệp Mặc tới chậm, có được chỗ 500.000 tiên tinh đã tốt. Diệp Mặc không phàn nàn, trực tiếp lấy 500.000 tiên tinh mua một chỗ ngồi hàng trước. Với hắn mà nói, lần tham gia hội đấu giá này chỉ một việc duy nhất, chính là mua ụ đá. Qua hai lần trước, hắn tin rằng một khi tên đéo tím kia tới, nhất định cầm ụ đá thật ra để câu cá. Tất nhiên y thực sự cầm ụ đá đến câu cá, thì lần này chính là tình thế bắt buộc với hắn. Trừ cái ụ đá ra, những cái thứ khác hắn chẳng thèm quan tâm, trừ khi là có tiền linh thảo cấp 9 mới là cần thiết mua lại. Diệp Mặc cũng biết bởi vì sự kiện bí cảnh mở ra, lần này nhiều đại năng tông môn tới đều đến đây. Cho nên hội đấu giá này chính là vì đại năng đó mà mở ra, vì việc bất tất cả bí cảnh mở ra mới tổ chức. Hẳn là pháp bảo vô lục tiên đan là nhiều nhất, còn tiên linh thảo chắc chắn khó gặp. Sau 2 canh giờ hội đấu giá chính thức mở cửa, Diệp Mặc là người đầu tiên vào. Hắn biết nếu mà tiên đế áo tím muốn câu cá chắc chắn không để ụ đá kia phía sau, bởi vì tiên đế áo tím kia cũng không muốn vì một cái ụ đá lưu lại chỗ này bao lâu cả. Với cái ghế giá 500.000 tiên tinh so với ghế 100.000 tiên tinh gần như chẳng khác gì nhau, chỉ là chỗ ngồi gần hơn một chút. Xung quanh là mấy cái bình phong đơn giản ngăn trở, nhưng bình phong này ngay cả thần thức ngăn trở cũng chẳng được chút nào, cho nên căn bản là có cũng như không, chỉ là để người ta có chút cảm giác an tâm về tâm lý mà thôi. Sàn đấu giá vô cùng lớn, hơn nữa là bài trí tất cả khách hàng ngồi tứ phía. Bàn đấu giá thì nằm trong hội giữa hội trường, cũng là cái bàn rất lớn, xung quanh có trận pháp ngăn chặn. Như vậy mỗi người tới đấu giá hội này phải nhiều hơn hội đấu giá thông thường rất nhiều rồi. Mỗi lần tổ chức đấu giá, phải vào cửa không thôi cũng là thu đến 10 tỷ tiên tinh. Nhưng mà gặp phải hội đấu giá thế này quả thực là thu lợi nhuận lớn ngay từ khoản bán vé. Diệp Mặc biết rõ hắn không ngây ngốc ở trong hội đấu giá này bao lâu, cũng không để ý. Đây là lần đầu hắn ngồi trong đại sảnh tham gia hội đấu giá, nếu trước kia hắn không dám làm vậy, đôi khi có thực lực cường đại có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Ngồi ở đại sảnh tham gia đấu giá thì khi rời đi gần như là tất cả mọi người thấy, còn ở căn phòng tham gia đấu giá mình rời đi không ai biết. Đây chính là điểm khác nhau. Đương nhiên đó là một loại phòng mà thần thức người khác quét không vào, cho nên là mua gì cũng không ai biết. Người tham gia hội đấu giá về lúc này lục tục tiến vào, rất ít người là dùng thần thức quét loạn tứ phía. Vì người tới đây là tham gia hội đấu giá, không có người nào là nhân vật đơn giản. Rất nhiều người ghét việc bị người khác dùng thần thức soi xét. Cho nên, một khi đã ở đây đắc tội với người khác, không phải tới tham gia hội đấu giá nữa mà để nộp mạng. Diệp Mạc càng không dùng thần thức quét lung tung, vì nếu để tiền đế áo tím kia xuất hiện ở chát Khuê Tiên Thành, khả năng y là tới hội đấu giá rất lớn, nên Diệp Mạc không sợ việc đối phương không tiến vào. Nửa nén hương sau, toàn bộ người tham gia tiến vào sàn đấu. Cửa lớn sàn đấu giá lập tức đóng lại. Đứng ở hội trường là nữ tiền cực kỳ xinh đẹp. Vị đại la tiền này chẳng những ăn mặc tiếu vải, hơn nữa là dạng quần áo bó sát khiến cho chỗ lồi chỗ nóm nổi bật nên rõ ràng, thoạt nhìn thấy là rất chú ý. Thêm nữa là vị đại la tiền này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cho nên chỉ mới đứng ra giữa hội trường thôi là lập tức trở thành tiêu điểm. Diệp Mặc thầm khen cái hội đấu giá này cũng là khác, cùng cái đội hội đấu giá khác của tiên giới quả khác biệt. Không ngờ đưa một đại la tiên bắt mắt như vậy chủ trì hội đấu giá, đúng là điểm sáng. Diệp Mặc sau khi phi thăng tiên giới ít khi tham gia hội đấu giá, tuy từng tham gia mấy lần nhưng tình huống này là lần đầu hắn thấy. Lần trước tham gia ở Thanh Vi Thiên cũng là vị đại la tiên, tuy là lứa đại la tiên kia cực kỳ xinh đẹp nhưng về phong tình thì chưa bằng 1/10 vị này. Cảm tạ các vị tiền bối tham gia hội đấu giá tiền cùng thường hội chúng tôi là chủ trì hội đấu giá lần này. Hàm Yên. Sau khi vị đại la tiên giới thiệu mình xong, là một cái đạo thần thức cường hãn quét qua toàn bộ sàn đấu giá. Đạo thần thức đảo qua trên người Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức biết người này tuyệt đối là tiền đế hậu kỳ. Ý tứ đạo thần thức này tất cả bạn nghe hiểu là đại hội đấu giá lần này có tiền đế trấn thủ, cho nên những người tham gia chính là phải tuân thủ quy tắc đấu giá, nếu không tự gánh hậu quả. Có thể tới tham gia hội đấu giá không phải kẻ ngốc, không ai gây chuyện ở nơi thế này. Có thể tổ chức hội đấu giá ở Trác Khuê Tiên Thành có thể là một thương hội đơn giản sao? Chờ đạo thần thức quét đi qua hoàn hết một lượt, lúc này Hà Miên hành khách nói: lần đấu giá này vài vật phẩm thần bí được đem ra đấu giá, hơn nữa là vật phẩm cấp cao nhất tiên giới. Hà Miên tin tưởng sau khi đấu giá vật kia được ra, mỗi người ở đây là mơ tưởng đều có đó. Sau khi cô gái nói xong, ngay cả Diệp Mặc cũng muốn biết vật phẩm đấu giá là gì. Nơi của cô Hà Miên này quả thực là mê hoặc quá lớn, hơn nữa là cực kỳ hấp dẫn. Khi mọi người tất cả hy vọng vị đại lữ đại la tiên kia nói xem là vật phẩm gì, Hà Miên lại xoay chủ đề. Bất quá vật phẩm đấu giá đó được lùi lại đằng sau một chút, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt đối không khiến mọi người chờ đợi uổng công đâu. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá nào quả đế mộc nam quả. Đế mộc nam quả tại tiên giới căn bản khó có thể nhìn, hơn nữa đế mộc nam quả giúp được tiên đế để thăng một cấp, không có tác dụng phụ. Lời Hàn Niên lập tức khiến mọi người hưng phấn, đặc biệt tiên đế cùng tiên tôn. Loại đế mộc nam quả này vậy mà lại không phải vật phẩm đấu giá cao cấp. Vậy cái vật phẩm đấu giá cao cấp là thuộc loại châu bò thế nào? Diệp Mặc nghe rằng thứ đầu tiên đấu giá không ngờ là đế mộc lam quả, nội tâm chấn động. Không ngờ rằng mới là bắt đầu xuất hiện thứ nghịch thiên như vậy. Đây chính là thứ để tiền đế dùng đấy. Thượng thiên vực tuy rằng không ít tiền đế nhưng cũng thực sự không có nhiều. Một cái thiên vực cộng lại không quá 20 người mà thôi. Một cái thiên vực có thực lực cường đại cũng không vượt quá 50 người. Và một thiên vực rộng lớn thế nào? Đại lục lạc nguyệt ném vào thiên vực này đúng là một cái góc khuất không thấy đâu. Hiện tại thì sao? Thứ mà dành cho tiên đế sử dụng xuất hiện trên sàn đấu giá. Đây chưa phải là điều khiến Diệp Mặc khiếp sợ, mà Diệp Mặc khiếp sợ nhất là có người nhận ra quả lại là đế mộc lam quả. Hắn biết được tên nó là đế mộc lam quả nhờ ngọc giản khai nỉ. Hiện tại ở đây có người biết đến tên loại quả này có nghĩa là thánh đế khác đã biết được loại quả này, mà tên thánh đế kia cũng là nhận được tin tức giống khai nỉ. Lúc trước đại năng xuất hiện ở tiên giới, sau khi bị các thánh đế giết chết, sau đó Trần thánh đế cũng bị các thánh đế khác vây mà tự bạo. Vậy những đồ vật của vị đại năng kia tản mắt khắp nơi, cho nên khai nỉ có thể có được, kiến nhiên là những thánh đế khác cũng có thể đạt được. Đế mộc lam quả vừa hiện lập tức có người ra giá. Tiếng báo giá hiển nhiên là truyền tới từ trong phòng. Đế mộc lam quả rất nhanh là giá 5 tỷ tiên tinh cộng thêm một cái tiên linh mạch cực phẩm. Giá này dù là một tiên tôn bình thường không thể ra, vì không phải là vấn đề 5 tỷ tiên tinh mà là tiên linh mạch cực phẩm. Thực tế Diệp Mặc biết, với tiền đế trước đó có mặt ở cung điện kia, giá này không có cao. Lúc trước hắn ở cung điện kia chỉ điểm cách phá giải cấm chế thì đều phải là giá 5 tiên mạch cực phẩm. Bất quá trước khác giờ khác, hiện tại nếu mà ra ngoài giá trị một cái tiên linh mạch cực phẩm lập tức khôi phục giá vốn có của nó, cho nên cái giá tiên linh mạch cực phẩm là cực cao rồi. Hơn nữa Diệp Mặc đoán rằng sở dĩ đế mộc nam quả kia bán với giá một cái tiên linh mạch cực phẩm cùng 5 tỷ tiên tinh, vì nguyên do liên quan tới hắn. Lúc trước trong cái cung điện kia hắn gần như đem tiền linh mạch cực phẩm chư vị tiên đế thu sạch sẽ. Điều này khiến tinh linh mạch cực phẩm trở nên khan hiếm. Hiện tại những tiên đế này về tới tiên giới, những cái tiên linh mạch cực phẩm đó đương nhiên là muốn bổ sung cho đậu phụ cùng tông môn, hiển nhiên không thể lấy ra để tiêu xài. Diệp Bạc khẳng định tên tiên đế có thể lấy được một cái tiên linh mạch cực phẩm này tuyệt đối là người từ cung điện kia, nếu không cũng không có khả năng giàu như vậy. Món thứ hai được đấu giá là vị nữ tiên kia dừng một chút chờ lực chú ý mọi người tập trung lại mới nói tiếp. Vật đấu giá thứ hai là một kiện bán thần ký, hơn nữa là một kiện pháp bảo phòng ngự bán thần ký Ngọc Làng Minh Vũ Ấn. Giá Ngọc Làng Minh Vũ Ấn này là 200 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu tiên tinh.